Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, bổ nhiệm Hứa Thanh, Đại Công Chủ Quyền Lực. 1. Hứa Thanh không đi để ý tới Ninh Viêm kia thê thảm cùng không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Giờ phút này tâm thần kêu gọi phía dưới, trên bầu trời kim ô phát ra tê minh, theo bầu trời gào thét mà tới, sát na tới gần. Một nửa dung nhập Hứa Thanh thân thể, một bên phiêu tán bên ngoài, dương cánh trọn vẹn trăm trượng, lông đuôi chập chờn, khí thế kinh người. Hứa Thanh khí tức cũng đồng dạng tại thời khắc này tăng vọt. Một cỗ khí thôn sơn hải chi ý, cực kỳ rõ ràng, từ xa nhìn lại, kim ô vờn quanh dưới Hứa Thanh, tựa như hoàng giả chuyển thế, hàng lâm thế gian. Nhất anh cửu cung chi lực, tràn ngập toàn thân, càng có nhục thân ba động ở trên người hắn khuếch tán ta. Đồng dạng cho người ta nguyên anh cảm giác, làm Hứa Thanh chiến lực đạt đến lưỡng anh cửu cung. Loại này chiến lực, tại một cái kim đan trên thân, trước nay chưa từng có. Bát phương oanh minh, thiên địa tại thời khắc này bởi đó trước song phương ba động, tạo thành cự đại gợn sóng. Hóa thành liên gợn, không ngừng từng vòng tạo thành, cũng đem Hứa Thanh độc vụ càng phát khuếch tán ra. Những cái kia bỏ chạy tán tu cho dù là ly khai Chiêu Hà Sơn phạm vi, cũng vẫn như cũ vô pháp trốn qua độc sát. Phóng nhãn nhìn lại, đại địa đều là độc sát sâu hắc thủy. Nơi xa còn có một số tán tu tại bầu trời kêu thảm rơi hướng Uyên Hải. Trước đây hơn ngàn ác đồ, bây giờ còn lại không đến bốn thành, mỗi một cái tâm thần bên trong đều bị sợ hãi thay thế, mà Chiêu Hà Sơn bên trên pháp khí bây giờ cũng từ từ khôi phục, không ngừng bộc phát dưới, thiên địa tiếp tục chấn rung động, tất cả xâm phạm chi tu đều biết, đại thế đã mất, Hứa Thanh đến, nhìn như một người, có thể hắn đánh giết hai cái nguyên anh sơ kỳ tạo thành chấn nhiếp. Dung chuyển tâm thần, đồng thời không thể không nói, hắn độc cấm uy lực mới là một trận chiến này bên trong kinh khủng nhất chỗ. Độc tu cái từ ngữ này, cũng tại cái này một cái chớp mắt, tại tất cả còn sống tán tu tâm bên trong, trở thành ác mộng. Nhưng Hứa Thanh không có buông lỏng cảnh giác, thần sắc hắn băng lãnh, ngẩng đầu ngóng nhìn thương khung kia mọc ra cánh màu đen thân ảnh. Phải tay nắm lấy Ninh Viêm trên bụng nhánh dây, làm xong tùy thời toàn lực xuất thủ chuẩn bị. Người này không phải tầm thường nguyên anh, trên thân tán ra nguyên anh hậu kỳ ba động, thấu ra trận trận cường hãn chi lực, mà vừa rồi xuất thủ đánh lén, cũng cho Hứa Thanh một loại sắc bén cảm giác. Lại đối phương cùng cận tiên tộc tiên khôi rất giống, bất quá tỉ mỉ đi xem, vẫn là tồn tại một chút khác nhau, cũng không phải là ba đầu sáu tay. Hứa Thanh trong mắt lộ ra hàn mang, phất tay lợi dụng cung chủ ngọc bội, tiếp quản Chiêu Hà Sơn bên trên những cái kia pháp khí, khiến cho chúng nó toàn bộ thay đổi phương hướng, tỏa đậm bầu trời thân ảnh. Đáy lòng thì là phi tốc cân nhắc song phương chênh lệch. Hắn bây giờ chém giết nguyên anh sơ kỳ dễ như trở bàn tay, dù sao là một cái tu sĩ kim đan có thập cung chiến lực về sau, loại trừ không có thần thông thần thức cùng vô pháp thuấn di bên ngoài, đã là cùng nhất anh chi tu không quá khác biệt. Thần thông nơi này, Hứa Thanh có thần nguyên đi đối kháng, thần thức chấn nhiếp bên này, hắn kim ô đệ tam giai cùng thần nguyên đồng dạng khiến cho hắn có chống cự. Còn như thuấn di, Hứa Thanh nhục thân tốc độ phối hợp minh linh huyết xí, ngắn cự ly không kém cái gì. Sở dĩ hắn vừa rồi oanh giết cái kia bốn tay nguyên anh, một quyền sụp đổ hắn thiên phú sắc ngoài, quyền thứ hai oanh sát nhục thân cùng một cái nguyên anh, vỗ trì hạ tối hậu đồng dạng nguyên anh sụp đổ. Bất quá nguyên anh cùng nguyên anh chi gian là không đồng dạng, liền như là thiên cung kim đan cảnh giới, có người viên mãn cực hạn mới là lục cung, mà có người thì là bát cung. Nếu là có mệnh đăng, cực hạn có thể đi đến thập tam cung. Đối với tầm thường nguyên anh tới nói, nhất anh liền là sơ kỳ, tam anh liền là trung kỳ, ngũ anh liền là hậu kỳ, cuối cùng sáu cái nguyên anh là đại viên mãn. Kia bốn tay chi tu có thể bị trấn áp tại hình mục ti. Tu vi tương lai có thể đạt tới cực hạn đại khái tỷ lệ không phải lục anh. Nhưng vô dụng, hắn không có thời gian tiếp tục trưởng thành. Sở dĩ, giết có lượng anh bốn tay dị tộc. Hứa Thanh nhìn như vượt cấp mà chiến. Trên thực tế cũng không phải là như vậy. Thực lực của hắn hoàn toàn có thể trấn áp. Đạt đến một cái trung kỳ chi tu, Hứa Thanh muốn làm cho chết, đã từng là cực khổ, như đối mặt thụ thương sau miễn cưỡng còn lại tam anh Sở Thiên Quần lúc. Hứa Thanh cửu tử nhất sinh mặc dù thắng, có thể tự thân cũng bị trọng thương, thương thế trước nay chưa từng có nghiêm trọng, nếu không phải Linh Nhi, nếu không phải Tử Sắc Thủy Tinh, hắn đã chiến tử. Nhưng hôm nay hắn bị thần linh thủ chỉ cải tạo thân thể. Đền bù cái này thiếu thốn. Cho dù hắn vô pháp đem chân chính thần khu triển khai. Lực lượng cùng tốc độ chỉ là theo nguyên bản nhục thân trình độ bên trên. Tăng lên gấp 3, có thể vẫn như cũ vẫn là để hắn thu được nhất anh chi lực. Đây là nhục thân nguyên anh, mà hắn tối cường là phòng hộ. Bộ thân thể này bên trong bởi vì ẩn chứa vô số kim sắc sợi tơ. Sở dĩ Hứa Thanh giờ phút này thân thể phòng hộ chi lực cực kỳ khủng bố, phối hợp phía dưới, hắn không sử dụng thần thuật, có thể cùng có tam anh trung kỳ một trận chiến. Triển khai thần thuật, Hứa Thanh có thể chảm giết có tứ anh trung kỳ tu sĩ. Lại tự thân không tổn hao gì, nếu là ngũ anh, Hứa Thanh toàn lực bộc phát cũng có thể một trận chiến. Thắng bại không biết, đại khái tỷ lệ là hắn không thể làm gì đối phương. Mà đối phương cũng không đánh nổi nhục thể của hắn. Bây giờ ta nhục thân công phạt có thể so với nhất anh. Kim ô nhất anh, bản thân cửu cung thêm dung ảnh chi pháp vẫn là nhất anh. Cũng chính là tam anh chi lực, phối hợp ta thần thuật, tứ anh có thể đánh. Mà ta tối cường là nhục thân phòng hộ, thân thể này tại nguyên anh cấp độ này là vô pháp bị dung chuyển. Hứa Thanh thông qua trước đó xuất thủ, đáy lòng phi tốc phán đoán cực hạn của mình, trong mắt hàn mang dần dần càng đặc. Hắn có thể cảm nhận được trên bầu trời thân ảnh màu đen kia, hẳn là tại ngũ anh chiến lực tả hữu, mà giờ khắc này kia cái trung niên nữ tử cũng là phi tốc bay lên không, đến hắc dực dị tộc bên người, thần sắc lộ ra kính sợ, thấp giọng mở miệng, lão đại, cái này binh sĩ có vấn đề, những cái kia giúp đỡ thôi động việc này các tộc, khi nào xuất thủ, thoại ngữ ở giữa, nàng phun ra một cái máu tươi đen ngòm, thân thể rõ ràng có rất nhiều bộ vị xuất hiện hư thối, tuy bị nàng toàn lực trấn áp, có thể vẫn là không cách nào quá mức khống chế, mà những cái kia người chúng độc kết cục bi thảm, để nàng tâm bên trong kinh khủng, bắt đầu sinh thoái ý. Thú vị, giữa không trung hắc dược dị tộc, lạnh lùng nhìn Hứa Thanh liếc mắt, hắn chú ý tới chiêu Hà Sơn pháp khí tỏa định, cũng nhìn thấy điều tán chúng tán tu, biết được đại thế đã đi. Mặt khác Hứa Thanh bên kia mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng quái dị. Hắn phát giác được Hứa Thanh nhục thân không đơn giản, lấy cùng với trong tay cái kia như vũ khí đồng dạng tu sĩ, cũng làm cho hắn cảm thấy không thích hợp. Còn có liền là trên không trung tòa kia hình người chi sơn, núi này uy hiếp quá mạnh, để trong lòng hắn kiêng kỵ. Mà trong mây mù gắt gao nhìn chằm chằm chính mình Thương Long, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút không tốt ứng đối. Cuối cùng hắn lại quét nhìn tràn ngập phía dưới độc vụ, con người có chút co rút lại. Thủ đoạn như thế quỷ dị, còn có người này chiêu Hà Quang cũng rất khó đối phó. Mặt khác những cái kia ẩn tàng ngoại tộc, tại Tây Bắc chiến trường không có xác định sụp đổ trước. Bọn hắn chỉ dám núp trong bóng tối giúp đỡ thôi. Một đám bọn chuột nhắt không dám bên ngoài lộ ra. Bây giờ, đây hết thảy, để vị này hắc dực dị tộc đáy lòng kiêng kỵ càng ngày càng nhiều. Thế là âm trầm nhìn Hứa Thanh một cái về sau. Hắn đưa tay một phát bắt được độc dưới tóc lung lay sắp đổ trung niên nữ tử. Thân thể bỗng nhiên lui ra phía sau. Sát na bay vào thương khung. Hóa thành một điểm đen. Thuấn di đi xa. Hắn ly khai. Vì cái này chàng vây công chiêu Hà Sơn. Vẽ lên dấu chấm tròn. Hứa Thanh không đuổi bắt chân trời hắc dược dị tộc. Thân thể của hắn nhoáng một cái. Mang theo Ninh Viêm tiêu diệt tứ tán chỉ tu. Hắn tốc độ cực nhanh. Xuất thủ rất cay. Dần dần máu chảy thành sông. Kêu thê lương thảm thiết càng ngày càng ít. Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng. Cũng đồng dạng khuếch tán truy kích. Thương Long trầm xuống. Nhập vào xuất ra bát phương. Cho đến tất cả trong mắt có thể nhìn thấy. Đều bị Hứa Thanh chém giết về sau. Hắn mới thu hồi hết thảy, cũng đem tràn ngập ở chỗ này độc vụ thu sạch hồi trở lại, lúc này mới tản ra thủ hộ kia mười mấy cái chấp kiếm giả chiêu Hà Quang. Những này chấp kiếm giả từng cái thương thế đều không nhỏ, có thể trong mắt bây giờ đều mang chấn động kích động cùng khó có thể tin. Nhìn về phía Hứa Thanh mục quang tràn đầy kính sợ cùng cuồng nhiệt, đều tiến lên bái kiến. Bái kiến Hứa thư lệnh, ngoặc kép, hết chương.